sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 369, tinh thần quấy dày. Di tích cửa lớn đồng dạng là toàn bộ kim loại chất liệu. Đồng thời tại mọi người tới gần 10 mét lúc, cánh cổng kim loại giọt một thanh âm vang lên, ứng thanh hướng về hai bên phải trái hai bên trượt ra. Các thú nhân trông thấy cửa lớn tự động mở ra, đều đánh lên 12 phần tinh thần, dựng thẳng lên trên đầu tai sư tử, tai mèo, người cầm đầu, cái đuôi cũng không tự giác nhếch lên tới. Có người đem ánh mắt ngăn ở súng ngắm ống nhắm bên trên. Quan sát cửa chính rộng mở đường lớn bên trong đen kịt một màu, không có nguồn sáng, không có ai biết cửa lớn dùng cái gì nguồn năng lượng mở ra. Bên trong có ánh sáng sao? Ivan nhìn về phía Rốt, nghiêu đầu nhân hồi ước nói, đi vào bên trong về sau, vách tường sẽ tự nhiên phát sáng. Đi, vào cửa, Alan lúc này đã đối với cửa lớn tiến hành giám định. Vẫn như cũ đạt được không cách nào bị nhỏ đương lượng thuốc nổ nổ tung kết quả. Đám quân đội sắp xếp chỉnh tề, lấy tay súng máy làm tiên phong áp ở phía trước, một cây súng máy áp phòng thủ hậu phương ngoài ý muốn. Tay bắn tỉa nhóm đều ở giữa bảo hộ Alan, đồng thời dùng súng ngắn dự phòng bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Súng ngắm là một phát súng. Súng ngắn liên phát kết cấu có thể cấp cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn. Nhất là tại loại này chật hẹp hình tác chiến. Thú nhân từng bước một đi vào cửa lớn. Vách tường tự nhiên phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Không phải rất sáng, vẻn vẹn đưa đến chiếu sáng con đường phía trước tác dụng. May mắn các thú nhân đều là giác tỉnh giả. Cơ sở nhìn ban đêm năng lực đều so với người bình thường mạnh. Mà Alan có nhìn ban đêm kỹ năng, đồng dạng sẽ không bị ám quang hoàn cảnh ảnh hưởng, không có nghe được thanh âm, hết thảy an toàn. Trong thông đạo có phong lưu động, có lẽ có lối ra. Các thú nhân dùng làn da cảm giác được trong không khí lưu động, đều hiện lên hy vọng. Chỉ cần có lối ra, bọn hắn liền có cơ hội ra ngoài. Lúc này, cửa lớn ầm ầm hướng đóng cửa. Alan bọn người đã sớm chuẩn bị, phái một người đứng tại trong cửa lớn ở giữa. Cửa lớn cảm ứng được hình người sinh mệnh vật thể đứng tại cửa chính trung ương. Nguyên bản chuẩn bị đóng cửa cửa lớn lần nữa rộng mở. Không có đóng lại, chiêu này quả nhiên còn hữu dụng. Alan bệ hạ, Rốt vui vẻ nói, lên một lần thám hiểm lúc. Rốt đội tàu phát hiện cửa lớn sẽ đóng cửa. Các thú nhân đều hướng ra phía ngoài chạy. Đúng lúc cửa lớn lại không đóng. Đến lúc này hai đi. Đội thám hiểm phát hiện đại môn mở ra cùng đóng cửa mấu chốt. Đó chính là chỗ cửa lớn phải chăng có người. Alan lúc này lại dùng giám định thuật giám định một cái. Căn cứ hiện trạng, nó giám định thuật đạt được mới ngoài định mức giám định. Này môn có được sinh vật tin tức cảm ứng hệ thống. Làm sinh vật hình người tiếp cận, cửa này sẽ tự động mở ra. Hắn giám định thuật mặc dù là mắc cấp, nhưng không phải bất cứ lúc nào đều có thể giám định ra toàn bộ tin tức. Có một ít ngoài định mức giám định cần mới điều tra mới có thể phát động. Tỉ như trước mắt tòa này cửa lớn bởi vì có người khi thì không liên quan. Chính là mới điều tra tin tức. Bởi vậy Alan phát động mới giám định, ngươi không cần lưu thủ, cùng đi với chúng ta. Alan nói ra, nguyên bản bị mệnh lệnh lưu tại chỗ cửa lớn dự phòng đóng cửa tay súng máy ngạc nhiên. Hắn không nhiều lời cái gì, rời lên súng máy đi vào trong. Quân đội chậm rãi thâm nhập, mỗi người đều kéo căng tiếng lòng, tiếng bước chân vọt tới vách tường, lại phản xạ rút quân về đội bên trong. Để các thú nhân nghe được càng nhiều tiếng bước chân, giống như có một cái khác quân đội tại bọn hắn nhìn không thấy thế giới bên trong cùng bọn hắn cùng. Một chỗ hành tẩu, tiếng vang thật lớn, đều an tĩnh điểm, ngăn chặn tiếng bước chân. Alan cau mày nói, các thú nhân tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ, giảm thấp xuống tiếng bước chân. Bất quá tay súng máy nhóm làm không được thanh âm rõ ràng sương mù. Bọn hắn lưng cõng súng máy hạng nặng, bước chân khẳng định nặng nề. Cứ thế mà đi 5 phút đồng hồ, các thú nhân gặp phải cái thứ nhất, chỗ ngã ba. Chỗ ngã ba có 3 khoái phân đạo, trong đó trái 1 trái 2 thông đạo đều có gió lưu động. Cái thứ 3 thông đạo không có gió, trong đó trái 1 thông đạo độ sáng tối không ít. Ở giữa thông đạo so trái 1 hơi sáng 1 điểm, trái 3 thông đạo lại nhiều sáng 1 phần. Bất quá cái này 3 cái thông đạo độ sáng tổng thể vẫn là rất tối. Không có nhìn ban đêm năng lực lời nói sẽ rất ăn thiệt thòi. Đi đâu? Các thú nhân nhìn về phía Alan. Alan là bọn hắn chủ tâm cốt. Chỉ cần hắn nói hướng phía đông, liền không có người dám chạy hướng tây. Alan yên lặng đối với 3 cái thông đạo tiến hành giám định. Giám định kết quả là đạt được không khí phân tích. Không cách nào đối với thông đạo tốt xấu tiến hành giám định. Giám định thuật không phải vạn năng. Alan bắt đầu động não, cực lực suy nghĩ đầu nào đạo tương đối an toàn. Nhưng mà hiện thực tình trạng là lượng tin tức quá ít. Hắn có thể lựa chọn phương hướng cũng rất ít. Tuyển con đường nào đều không khác mấy. Nói chung không thể tách ra đi. Dù sao bên trên một đợt bước vào di tích bên trong người cơ hồ đều đoàn diệt. Tách ra đi sẽ chỉ gia tốc tử vong. Chỉ có tập trung ở cùng một chỗ mới có cơ hội qua quan. Liền đi trái 1, đầu kia đảo Rốt quen thuộc. Alan nói ra, Rốt trong lòng hơi ấm. Alan tin tưởng hắn, hắn cũng muốn thật tốt báo đáp quốc vương tín nhiệm. Alan bệ hạ, để cho ta đi ở phía trước. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ hỗ trợ ngăn lại. Rốt cũng là một cái tay súng máy. Hắn là ngưu đầu nhân tộc, trời sinh lực lớn vô cùng. Có thể dùng cường đại lực cánh tay khống chế súng máy lực phản chấn. Có thể, Alan không có phản đối. Bởi vì hắn sóng âm kỹ năng còn có thể dùng. Cho nên hắn vẫn có thể dùng tiếng vang định vị xem xét mấy chục mét bên trong mục tiêu. Các thú nhân tuyển định địa phương tốt về phía sau. Đi vào trái 1 thông đạo. Độ sáng tối 1 phần. Nhưng y nguyên có thể phân biệt ra được đường dưới chân cùng vách tường khác nhau. Đi vào trong 10 phút đồng hồ, các thú nhân trông thấy một đạo màu đen nhánh cửa, màu đỏ vết gì dính tại cửa kim loại khung, mơ hồ phát ra ảm đạm ánh sáng màu đỏ. Các thú nhân trông thấy vết gì lúc, lại mơ hồ cảm thấy đại não có chút choáng, trong dạ dày có loại phiên giang đảo hải cảm giác. Là khung cửa vết gì? Rốt cảm thấy choáng đầu lúc, cũng chú ý tới trong tầm mắt màu đỏ vết gì. Mọi người không nên nhìn vết gì, nó có gì đó quái lạ. Các thú nhân nhao nhao rời ánh mắt, cũng không dám nhìn chằm chằm cái kia mảnh vết gì. Hai cũng khẩn trương nhìn về phía mọi người. Hắn nhớ kỹ lần trước thám hiểm lúc, rất nhiều người đều rơi xuống đất quỳ lạy. Lần này Alan mang đội rất có tính kỷ luật, nói không nhìn liền không nhìn, cho dù có người không cẩn thận nhìn một chút, cũng không có mất đi sửa đổi, mà là lộ ra giấy sụa biểu lộ, khó chịu biểu lộ, nhắm mắt, ngồi xếp bằng xuống hồi ức thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công tâm quyết. Alan thanh âm như sáng, sớm bên trong mọc lên mặt trời, lập tức chiếu phá trong lòng mọi người mê vụ. Các thú nhân tranh thủ thời gian ngồi tại mặt đất, nhắm mắt lại ngồi xuống, không ngừng mà tu luyện môn kia LV một nội công. Rốt cũng ngồi xuống, hắn vừa rồi cũng nhìn thoáng qua vết gì, cảm thấy đầu não ngất đi, trong đầu có không thiết thực cảm giác, giống như cảm giác cái kia vai cửa vô cùng vĩ đại. Có loại nghĩ sùng bái cảm giác của nó. Hắn ở trong lòng vừa đi vừa về mặc niệm nội công khẩu quyết. Tưởng tượng cái kia mặt biển mặt trời mới mọc lên hình tượng. Ấm áp ánh nắng chiếu lượt toàn thân. Quét sạch trong thân thể lưu lại khác loại tinh thần quấy dày. Môn nội công này thật mạnh. Trách không được Alan bệ hạ để tất cả hải quân xuất phát trước luyện tốt cái môn này nội công. thống khổ hải quân tu luyện 5 phút đồng hồ, đều cảm giác toàn thân khí sảng, không còn mê mang cùng thống khổ. Tại các thú nhân tu hành lúc, Alan lại ỷ vào LV3 nội công hiệu quả chống lại tinh thần quấy dày. Nhìn chằm chằm cái kia lượt đỏ sậm vết gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.